Minh Hồn Chính Thú, chương 194, đưa đò người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người không điên, ta tổng cảm thấy cái này Dương quả phụ đang câu dẫn ta qua đi. Theo sau chuẩn bị giơ tay một đao liền chém ta. Bọn họ những cái đó đều là người xấu, bọn họ muốn ta chết. Ta biết ngươi là người tốt. Lúc này Dương quả phụ trong ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt đối với ta nói. Người trước thanh đao ném xuống được không? Ta nhìn Dương quả phụ nói. Dương quả phụ nghe được ta nói lúc sau, lăng là trực tiếp liền thanh đao cấp ném. Ta lúc này mới đi tới. Lúc này Dương quả phụ đôi mắt thỉnh thoảng hướng tới chung quanh xem, cả người có vẻ có chút thần thần thao thao. Tiểu sư phụ ta cùng ngươi nói. Nữ nhân kia tới tìm chúng ta lấy mạng tới. Nữ nhân, cái gì nữ nhân? Ta đối với Dương quả phụ hỏi. Dương quả phụ sắc mặt cũng không tốt xem nói. Cái kia trong thành tới nữ nhân kia nguyền rủa tới, nàng tìm chúng ta lấy mạng tới. Bọn họ muốn cho ta chết, bọn họ mới đáng chết, nói, Dương quả phụ cả người biểu tình liền trở nên có chút điên cuồng lên. Cả người run rẩy lên, theo sau cả người hướng tới ta phía sau nhìn qua đi. Không cần lại đây, không cần lại đây, ta tưởng giúp ngươi, ta tưởng giúp ngươi, lúc này Dương quả phụ lại một lần thao nổi lên đao. Đối với ta cái này phương hướng, ta vội vàng hướng tới triệt thoái phía sau vài bước liền ở ngay lúc này, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi lúc này mang theo vài người đã đi tới. Những người này nhưng thật ra phi thường có kịch bản A, trong đó một người ở phía trước hấp dẫn Dương quả phụ lực chú ý, mặt sau mấy cái tiểu hỏa trực tiếp đem Dương quả phụ ấn ở trên mặt đất. Ta làm này mấy cái tiểu tử trực tiếp đem người cấp đưa tới thôn trưởng bên kia cái kia nhà trệt bên kia đi. Lúc này ta mãn đầu óc đều là cái kia Dương quả phụ những lời này đó. Ta làm những cái đó tiểu tử đem cái này Dương quả phụ cấp xem trọng. Hiện tại bên này người đều vội thành một đoàn, nguyên bản là lão thái thái Khâu Thục Tĩnh linh đường, hiện tại bởi vì lão thái thái thi thể không thấy, vì thế liền biến thành Cát Trung Thiên linh đường. Lúc này linh đường khóc thành một mảnh, Sa Dục lúc này đi lên tới, đối với ta nói. Trung Xuyên, người bên kia tình huống như thế nào? Ta đem ta gặp được tình huống đi theo Sa Dục nói một lần. Sa Dục nghe được lúc sau, đối với ta nói. Nãi nãi, ta cũng là như vậy cảm thấy a, chúng ta đi tới bên này, một cái quỷ đều không có nhìn thấy. Ngược lại là liên tiếp người chết, ta vừa rồi cùng Triều Cao Cường nói muốn báo nguy, nhưng là thôn này người đều không đồng ý đi báo nguy, đều nói là sơn thần nguyền rủa. Nguyền rủa cái lông gà a, nếu có không thích hợp ta đã sớm cảm giác ra tới. Ta cảm thấy cái kia Dương quả phụ nói khả năng có chút đạo lý. Ta đối với Sa Dục nói, Sa Dục còn lại là nhìn ta nói. Cái kia Dương quả phụ không phải điên rồi sao? Một cái kẻ điên nói, người cũng tin a, ta tắc nhìn Sa Dục nói. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô a, liền ở ngay lúc này, công thúc còn lại là đi theo Triều Cao Cường đã đi tới. Triều Cao Cường là đối với ta liên tục cảm tạ, ngay sau đó Triều Cao Cường nói. Ba vị sư phụ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi ba cái cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại cái này tình huống, ngươi làm chúng ta đi nghỉ ngơi. Ta có chút không thể tưởng tượng đối với Triều Cao Cường nói. Triều Cao Cường thở dài một hơi nói. Ta xem như phát hiện trong đó quy luật chỉ có Dương Chiêu Đệ không có chết hẳn là sẽ không có hạ một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Dương quả phụ, hẳn là sẽ không phải chết người. Nguyên lai Triều Cao Cường suy nghĩ chuyện này đâu, ta vừa định nói, công thúc liền đối với ta nói. Hai người các ngươi một ngày một đêm cơ hồ không ngủ, ở ngao đi xuống, phải ngao chết người. Công thúc khi nói chuyện thỉnh thoảng đối với ta đưa mắt ra hiệu. Nhìn công thúc bộ dáng ta cũng liền nhắm lại miệng. Nói công thúc liền cùng Triều Cao Cường hàn huyên vài câu, khiến cho chúng ta đi theo hắn đi trở về. Nhìn công thúc tựa hồ có chuyện muốn nói. Dọc theo đường đi ta vài lần tưởng mở miệng nói chuyện nhưng là đều bị công thúc cấp đánh gãy, vẫn luôn về tới phòng lúc sau. Ta đối với công thúc nói. Công thúc ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không cho ta nói a? Triều Cao Cường nói cái kia logic rõ ràng là sai lầm, Triều Cao Cường không phải không chết sao? Ngay sau đó Cát Trung Thiên còn không phải là đã chết. Cho nên cái kia Dương quả phụ không chết, lúc sau vẫn như cũ sẽ người chết. Ta biết, công thúc thấy ta có chút cảm xúc kích động nói chuyện nhàn nhạt đối với ta nói. Vậy ngươi còn không cho ta cùng Triều Cao Cường nói? Ta nhìn công thúc nói, công thúc nhìn ta, nhàn nhạt nói. Các ngươi đều đem sự tình cấp lầm, ngươi đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở những cái đó thôn dân trên người, một chút dùng đều không có. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai. Hơn nữa, đều tới rồi hiện tại, ngươi còn không có làm rõ ràng sao. Này đó thôn dân bên trong, có người là người, có người là quỷ.